1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1021, Trung Quốc phế phẩm vương. Xuống lầu một điếu thuốc còn không có hút xong, tới bắt chuyện người không ngừng, hắn mệt mỏi ứng phó, trong lòng một trận nhổ nước bọt, các ngươi không biết lão tử có xã giao sợ hãi chứng mà. Các ngươi là muốn hù chết lão tử mà. Dứt khoát qua quảng trường, đi đến đại đường cái khẩu, không cho người quen trông thấy, tránh cái thanh tĩnh, Lý Tổng, ngươi là, Lý Hòa quay đầu, hắn nghĩ không ra, dù là đã là trốn ở trong đám người, hắn đều là như thế sặc sỡ lóa mắt, bị người chú mục, vẫn là người để người cho nhận ra, nhìn xem cái này hói đầu nam nhân. Cảm giác khá quen, ta là theo Tiêu Sơn tới, ta gọi Lỗ Vạn Hướng, ngươi tốt. Lỗ Vạn Hướng chủ động hướng Lý Hòa vươn tay, Lý Hòa nói, thật sự là nghe đại danh đã lâu, các ngươi ô tô linh bộ kiện làm không tệ, nghe nói nhà máy năm nay trả lại thị rồi. Hắn mặc dù là cà lơ phất phơ, thế nhưng là mỗi ngày tin tức vẫn là sẽ nhìn một chút, trong nước chính trị động thái, kinh tế xu thế, tài chính và kinh tế tin tức, hắn vẫn là hơi có lưu ý. Mà lại, trước mắt vị này cũng là đại danh đỉnh đỉnh, về sau cũng là toàn cầu ô tô linh bộ kiện ngành nghề long đầu. Hắn đi Tiêu Sơn Bảo Mã tập đoàn ô tô tập đoàn thời điểm, đã từng liền trọng điểm yêu cầu Ngưỡng Dũng nâng đỡ nhà này cùng là tả hữu hàng xóm xí nghiệp. Đúng vậy. Nghĩ không ra Lý Tổng sẽ chú ý chúng ta nhà này nhà máy nhỏ. Lỗ Quan Cầu xem xét Lý Hòa là thật chú ý hắn, cao hứng không kềm chế được. Vinh hạnh cực kỳ a. Khách khí, các ngươi cũng không phải cái gì nhà máy nhỏ. Lỗ Tổng cũng là nhân vật phong vân, cũng không chú ý cũng khó khăn. Lý Hòa ăn ngay nói thật, cứ việc đối phương tiếng phổ thông nghe rất phí sức, hắn vẫn là nghe rất chân thành. Ta liền thường xuyên cùng Ngưỡng Tổng nói đến Lý Hòa ngài. Nhân vật như ngươi mới là chúng ta học tập tấm gương. Lỗ Vạn Hướng cảm khái nói. Điệu thấp thiết thực. Lại nói. Không có ngươi Lý Tổng chiếu cố, chúng ta cũng không có khả năng có hôm nay. Khiêm tốn. Lý Hòa cười nói. Cùng tiến bộ chính là. Ngươi tốt mà ta cũng tốt. Cái này gọi cả hai cùng có lợi. Đại đạo đơn giản nhất, Lý Tổng luôn luôn khiến người tỉnh ngộ. Lỗ Vạn Hướng cười nói xong, lại lập tức nghiêm mặt nói, tháng sau chính là Trung Quốc một lần cuối cùng phục quan đàm phán. Không biết kết quả gì đâu. Lý Tổng, chúng ta bây giờ trong lòng đều không có yên lòng a. Phục quan, Lý Hòa lắc đầu. Trong năm đó quốc chưa thể cùng cái khác quan mậu nước ký hiệp ước đạt thành hiệp nghị. Trung Quốc phục quan thất bại, khó a. Quốc gia phương Tây đưa ra để chúng ta lấy quốc gia phát đạt thân phận gia nhập loại này hoang đường vô căn cứ yêu cầu. Đây không phải khó xử người sao? Chúng ta còn có 80 triệu nhân khẩu không có giải quyết vấn đề no ấm. Cũng tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Sẽ không vì phục quan mà hy sinh quốc gia căn bản lợi ích. Cũng sẽ không cầm nguyên tắc làm giao dịch. Năm 1947, Trung Quốc làm sáng lập ký hiệp ước phương ký tên quan mậu tổng hiệp định. Vì lẽ đó xưng là phục quan. Năm 1994 quan mậu tổng hiệp định GAAT sửa lại danh tự. Được xưng là thế giới mậu dịch tổ chức to. Năm 1995 về sau, Trung Quốc cũng chưa phục quan thuyết pháp, trực tiếp xưng là nhập thế. Lỗ Vạn Hướng đạo, quả nhiên là một câu điểm tỉnh người trong mộng a. Cái này nước Mỹ căn bản cũng không có đàm phán thành ý a. Năm 1994 thế giới là nước Mỹ trở thành thế giới duy nhất siêu cường quốc đơn cực thế giới. Lý Hòa cười nói, Mexico, Argentina chính là ví dụ, vừa mới bộc phát khủng hoảng tài chính, để người nhìn xem trái tim băng giá a. Bây giờ nghĩ dựng thẳng lên thuế quan hàng rào quá muộn nha. chúng ta vẫn là phải lấy ổn định làm chủ. Hăng quá hóa dở, vì lẽ đó a, nhập to là một thanh kiếm hai lưỡi. Đối yếu thế ngành nghề đến nói, là sống không bằng chết, nhưng là đối có can đảm nghênh đón khiêu chiến đến nói, ngược lại là một cơ hội. Huống chi, vừa mới không phải ra văn kiện sao? Phê duyệt chế cải thành đăng ký chế. Chúng ta dân doanh xí nghiệp lại càng dễ tiến vào buôn bán bên ngoài kinh doanh lĩnh vực. Buôn bán, bên ngoài toàn bộ buông ra, lối ra phụ cấp toàn bộ hủy bỏ, giảm xuống thuế quan biên độ. Nước ta buôn bán bên ngoài lĩnh vực trải qua một lần thị trường hóa triệt để biến đổi. Lỗ Vạn Hướng cảm thán nói, cái này ta là có trải nghiệm, riêng này một năm nhập khẩu thuế quan liền giảm 23%. Chúng ta đều có áp lực a. Lỗ Tổng giống như đã tại nước Mỹ thành lập phân công ty a. Có can đảm tiến quân quốc tế thị trường thế nhưng là không nhiều. Lý Hòa cười nói, có áp lực mới có động lực. Không sợ, cố lên chính là một cái thanh niên đập một cái tuổi qua 50 người bả vai. Ở chung quanh người xem ra luôn luôn như vậy điểm quái gì. Tạ ơn, Lý Tổng, nếu không nể mặt cùng một chỗ ăn cơm tối thế nào? Lỗ Vạn Hướng thịnh tình mời, Lý Hòa thấy được Đồng Hạo bắn tới xe, liền cự tuyệt nói, không cần, lần sau có cơ hội đi, chờ ta đi Tiêu Sơn, ngươi làm chủ, đến lúc đó cũng không thể không nhận nợ. Vậy nhất định, cứ như vậy nói, hai người nắm tay cáo biệt. Lý Hòa trên đường trở về còn tại suy nghĩ hắn đi thăm sự tình. Đầu tiên đầu thứ nhất, hắn phải có cái tên hay đầu, lại dùng Hoàn Bắc tái sinh tài nguyên công ty danh nghĩa. Cũng quá không lộ ra, một nhà kinh doanh phạm vi là vứt bỏ vật liệu phế phẩm, lại sinh sản lạp xưởng hun khói xí nghiệp. Thứ hai một điểm chính là phải có cái đáng tin cậy đoàn đội. Vu Đức Hoa, Thẩm Đạo Như, Quách Đông Vân những người này là bị bài xuất đi, bởi vì hộ tịch không phù hợp yêu cầu. Tô Minh, Bình Tùng những người này cũng không cần suy nghĩ, bởi vì kiểu chữ tiếng Anh đều biết không được mấy cái. Trình độ quá thấp, hắn ngẫm lại nghĩ đối Tề Hoa nói, bằng buôn bán thay đổi muốn làm, một lần nữa đăng ký một cái đi, danh tự một lần nữa lên một cái, ta cách làm người. Đại Hoa, mặt đất, đại giang, biển cả, trời xanh, mây trắng, đất đen, cái gì đều tùy tiện. Tề Hoa theo trong bọc móc ra một cái bằng buôn bán, đưa cho Lý Hòa nói, Lý Tổng, ngươi nhìn xem đi, không phải phân công ty, Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn công ty. Lý Hòa làm không rõ ràng. Hắn rõ ràng yêu cầu đăng ký chính là Hoàn Bắc tái sinh tài nguyên phân công ty. Làm sao lại toát ra trong đó quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn công ty? Thế nhưng là cái nhìn người danh tự, Lý Hòa, không có mau bệnh a. Tề Hoa vẻ mặt đưa đám nói, thừa dịp ngươi lúc họp ta đi một chuyến cục công thương. Người ta đưa cho ta chính là cái này, ta hỏi như thế nào là cái này? Bọn hắn không nói gì, người ta chỉ trả lời nói chưa cầm nhầm, một lần nữa đăng ký cũng là cái này, vẫn là thật là nghĩa khí a. Lý Hòa không biết là nên cao hứng hay là nên uể oải, bởi vì bằng buôn bán kinh doanh phạm vi nhiều một hạng vứt bỏ kim loại thu mua. Dựa theo quốc gia hiện hữu quy định, vứt bỏ kim loại chỉ có thể từ vật tư Bộ Thương mại cửa cùng thu về xí nghiệp tiến hành, mà cái này thu về xí nghiệp bình thường là chỉ xí nghiệp quốc doanh. Hắn dạng này dân doanh xí nghiệp là khả năng không lớn có tư cách xử lý cái này nghiệp vụ. Nhưng là trước mắt đúng là thực sự, hắn nhiều cái này một hạng nghiệp vụ, đối với rất nhiều dã tâm bừng bừng tái sinh tài nguyên dân doanh xí nghiệp đến nói. Đây quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội. Nhưng là đối với hắn Lý Lão Nhị đến nói, chứng dùng không có, hắn thật không muốn ngồi thực phế phẩm vương tên tuổi a. Hắn đối thu phá lạn không có hứng thú a. Lý Tổng, cái này phía trên cũng không chỉ là phế phẩm thu về. Còn có đầu tư a cái gì? Tề Hoa cảm giác mình làm hư hại, có chút ngượng ngùng, có tác dụng quái gì? Lý Hòa Tâm oa lạnh, cái này đều gọi chuyện gì a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?